Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, phần 106. Phiên ngoại: Biến thái bá tổng đại lão bản VS chịu nhục kỹ nữ tiểu thư ký năm cao hát đồng tử co rút lại. Như màu lam biển rộng điên cuồng gào thét mãnh liệt mênh mông. Cuối cùng là nhịn không được ở nàng trong miệng bắn. Làm cho hắn công ty công nhân mặt, ở hắn dưỡng kỹ nữ tiểu thư ký trong miệng, phun ra ra tới. Cùng lúc đó, trận này không có người để ý nội dung hội nghị cũng nên khai xong rồi, tan họp đi. Kỳ lão bản mở miệng, thanh âm dị thường khan khan, giống như bị thứ gì hư hao, còn mang theo hiếm thấy run rẩy, nói, đi ra ngoài, đóng cửa lại, phòng họp môn bị người đóng lại. To như vậy không gian chỉ có bọn họ hai người. Kỳ Lăng Giang đem giấu ở cái bàn phía dưới tiểu thư ký túm ra tới. Tiểu thư ký trong miệng còn hàm chứa hắn tinh dịch. Vội vàng nuốt vào. Còn có một nửa không kịp nuốt từ khóe miệng rơi xuống. Nức nở nói. A, lão bản, ngươi làm đau ta. Đau không? Thiếu thao tiểu kỹ nữ như thế nào sẽ đau? Làm cho nhiều người như vậy cấp lão bản liếm dương vật thực sảng đi. Ân, còn dám dùng vú cọ. Ngươi nói ngươi có phải hay không tao lãng đồ đê tiện. Nói Kỳ Lăng Giang đem nàng bái đến không còn một mảnh. Chỉ chưa trên đùi tắt chân, dư lại hết thảy bị hắn lấy sức trâu xé bỏ. Xem nàng chân chuồng đỉnh phong tao vú bự, bên miệng treo đặc sệt tinh dịch. Ăn mặc tất chân đùi đẹp có vẻ càng là thon dài, đều nói hắc tất chân cùng giày cao gót là nhất có. Thể kích thích nam nhân tính dục trang phẫn, Kỳ Lăng Giang bị nàng kiều mị tao tình một mặt câu đến là tính dục bảo trướng. Đặc biệt là tại đây loại hoàn cảnh hạ, đã làm như vậy lệnh người hưng phấn sự. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, hắn tưởng thao nàng. Ở nàng khẩn trí tao huyệt tới tới lui lui điên cuồng ra vào. Làm được nàng muốn chết muốn sống. Nói một không hai đại lão bản nghĩ như thế nào liền như thế nào làm. Lấy tuyệt đối cường thế thái độ đem tiểu thư ký áp đảo ở hội nghị trên bàn. Nhắm ngay ướt dầm dề phát sóng chiều dâm huyệt nhất cử đánh vào. Lập tức cắm tới rồi chỗ sâu nhất tử cung trên vách. Bắt đầu hung hăng trù động. Thật dài cuốn cuốn đen nhánh lượng lệ tóc đẹp lộn xộn chặn lâm khả ngài. Xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một loại mông lung cảm tới. Nàng Mỹ đến kinh tâm động phách. Lại chân tay luống cuống dựa gần thao. Rên rỉ nức nở nói. Ân, ân a à, ta, làm được không hảo sao? A, à, nga, ô, a à, ân, vì cái gì? Ân a. À. Nhẹ điểm, Kỳ lão bản, nàng không có bất luận cái gì không tốt, ngược lại là làm được quá hảo, mới có thể làm Kỳ Lăng Giang thấy nàng liền tưởng điên. Xa vào ở cùng nàng tính ái trò chơi bên trong liền công tác đều chậm trễ. Càng thêm muốn đi ái nàng, thậm chí luyến tiếc lại đi khinh nhục nàng. Hắn nhanh hơn tốc độ. Một chút lại một chút hung hăng mà hung tàn mà hướng âm đạo đỉnh cắm. Làm phá ngươi tao âm hộ. Ngày chết ngươi cái này tiểu kỹ nữ. Thao, câu dẫn lão bản tiện bí thư. A, dương vật hảo sàng. Tiểu tao âm hộ hảo sẽ kẹp. Hắn lấy làm thấp đi ngôn ngữ đi nhục nhã nàng. Trong cơ thể chiếm đầy hắn đồ vật. Ở nhất trừ nhất sáp chi gian lâm khả ngải đạt được thật lớn sảng khoái. Giấu kín ở cái bàn phía dưới là lúc kia nghẹt lại dục vọng như mở ra cháp. Nàng không thể nào tự hỏi không thể nào chống đẩy. Mặc cho ăn mòn tâm linh dục vọng cắn nuốt. Yêu kiều rên rỉ liên tục. Nằm ở hội nghị trên bàn bãi vặn chính mình vòng eo đi đón ý nói hùa nam nhân thao làm. Nam nhân đứng ở ngầm tay đẩy nữ nhân hai chân áp thành chữ cái hình. Rộng mở từ hắn đem lộng. Côn thịt hung mãnh cường hãn mà không ngừng hướng trong va chạm nghiền áp. Cắm được ngay mật ra nước. Thịt bức tử siết chặt thô dài gậy gộc. Dầu có co giãn cắn mút vào mút. hai người tại đây trong đó đều đạt được cực đại sảng cảm. Hắn cúi người bắt tiểu thư ký dâm kêu môi đỏ, phấn má ẩn tình, thô lệ đầu lưỡi tiến quân thần tốc thâm nhập khẩu khang bắt được Đinh Hương cái lưỡi mút duẫn. Cướp đoạt nàng trong miệng sở hữu hương hoạt ngọt lành mật nước. Liếm quá nàng hàm răng, ở miệng nàng nếm tới rồi chính mình hương vị, cùng chi giao hòa hỗn hợp vì nhất thể. Triền miên đến chết, chẳng phân biệt nông nỗi, ân ngô a, ếch, a, ân, ngón tay ngọc tiêm tố. Bắt lấy nam nhân tràn đầy cơ bắp cánh tay xuyễn ngâm, dấu hôn chạy dài. Đi vào nàng cao ngất mềm mại phong nhũ, so đám mây còn muốn bạch mềm địa phương, mút trụ nộn nộn nhũ thịt, ở mặt trên lưu lại một màu đỏ ấn ký, lại vòng quanh nhô lên núm vú họa vòng, đầu lưỡi điểm ở đạm sắc quầng vú thượng, a, kỳ lão bản, a, hảo trướng, mãn đã chết, ân a, thật thoải mái, tiểu tàu huyệt bên trong, ngứa, ân. A ân, na nha a, đây là vừa rồi dâm đãng mà cỏ chân tao vú đi. Ân, tiểu tiện hóa, kỳ lão bản âm u mà liễm thu hút, đỉnh mày kích thích, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, tàn nhẫn đột nhiên chống tử cung cường lực mà trọng thao một chút. Tiếp theo cực nhanh kích thích, đau, ếch a, răng nhọn đột nhiên cắn núm vú. Nặng nề mà đem này bứt lên trà đạp đến đầu vú biến hình. Lại thêm chi kiều khí mẫn cảm tử cung bị mạnh mẽ va chạm. Nàng hô đau, mà loại này thống khổ lại sẽ lộ ra vô tận sướng sàng. Khiến nàng cả người phiêu phiêu dục tiên tình chiều kích động. A. Ngô a, hảo sảng, lão bản a, không cần ma tử cung. Ân, a ân. Thật thoải mái nha, phải bị lộng hỏng rồi. Nga a, đau, ân a, làm sao bây giờ? Ác a, tê mỏi tiểu huyệt, khó chịu, tay nhỏ gắt gao chế trụ hắn. Lung tung rên rỉ kêu tao, hừ ra sâu trong nội tâm sung sướng cùng sảng khoái, thích chịu ngược tiện âm hộ tiểu thư ký. Như vậy thao ngươi chịu được đi, đại dương vật mãnh không mãnh. Nga, nói, tao hóa, có thích hay không lão bản gian ngươi kỹ nữ âm hộ, hảo mẹ nó sẽ kẹp dương vật, kỷ lăng giang nắm nàng hai chân, tất chân làm hắn làm cho rất nhiều rách nát, hắn tận hết sức lực mà nguyên cây rút ra lại nguyên cây dỗi tiến. Ở tiểu thư ký nộn bước bên trong chuyển áp ma tế, không gián đoạn mà đưa đẩy. Hưởng thụ nàng thân thể mỹ diệu chỗ, được đến cuồn cuộn không ngừng khuây khỏa sảng cảm, tiểu thư ký ở hắn dưới thân uyển chuyển thừa hoan. Lãng ngâm tiếng kêu càng thêm đại, đã là toàn thân cùng tâm đầu nhập đến cùng lão bản tình ái trong vòng. Ngâm nga nói, thích, ân a, ếch a, rất thích bị lão bản, gian, nga a, thao ta, ân. A, đại dương vật thao âm hộ, quá mãnh, thật thoải mái nha. A ân na, a, dùng sức thao tiểu thư ký. Na nha a, hắn buông ra chính mình đi làm. Lực đạo căn bản vô pháp khống chế, thịt cùng thịt ma sát mà qua, mỗi một chút đều trọng tạc ở non mềm tế kiều hoa tâm phía trên. Òm ọp, phụt. Mỗi một tiếng đều là từ hắn soạn ra mà ra mạn diệu nhạc khúc. Cất giấu vô hạn chế dâm loạn thối nát, tế bạch như ngọc trên mặt màu đỏ vựng nhiễm. Hàm răng cắn môi dưới, cả người vô lực lại banh đến khẩn trương. Giống tiểu tôm giống nhau chín ánh sáng, cuộn tròn ở một khối. Kiều tiếu mà tiểu nữ nhân mị thái lại có đáng yêu đến kỳ cục thiếu nữ cảm. Hận không thể đem nàng xoa nát nhét vào trong lòng ngực. Hắn tuyệt không sẽ buông tay. Nha a, ha, a, ân, không được a, muốn, tới rồi nha, nga, tiểu tàu huyệt bị đại dương vật. Thao lạn rớt, a ân a, nha ngô. A, ân, hảo sảng, sảng nha, cao trào tới, tới a. Nàng hạ bụng run rẩy, thân thể mềm mại một trận co rút, thịt âm hộ gắt gao vững chắc mà kẹp lấy huyệt nội dương vật. Đem nam nhân quấn quanh đến khẩn đến mật, ở hắn điên cuồng phóng túng đỉnh thao chung đến cao trào. Cái loại này tựa như tiên cảnh khoái cảm khoảnh khắc chi gian xâm nhập nàng toàn thân. Âm huyệt kẹp chặt thoải mái cũng làm kỳ lão bản mấy dục sảng bắn. Thân thể của nàng sao lại có thể như vậy mất hồn, làm hắn muốn thao chết ở trên người nàng mới thôi. Kỳ Lăng Giang đem nàng lật qua tới, tiểu thư ký đầu gối quỳ gối hội nghị trên bàn, hắn cưỡi ở nàng trên người, về sau nhập thức hạ mệnh lệnh nói, từ nơi này bò đến cái bàn một chỗ khác, nhanh lên. Ân, tốt, kỳ lão bản. A, lệnh nhân sinh sợ dương cụ còn cắm ở nàng nhục huyệt nội, một chút thao làm nàng. Tiểu thư ký nghe lời mà dẩu đít, tay chống cái bàn chậm rãi hướng phía trước bò, đồng thời đón ý nói hùa hắn thân thể thượng xâm lược công kích. Nam nhân buông ra trên cổ cà vạt, thâm sắc cà vạt từ hắn trên cổ tháo xuống, đôi tay cầm nắm ở tiểu thư ký thon dài cổ thượng vòng một vòng. A, lão bản, muốn làm cái gì? Ân, a, làm cái gì? Ngô a, ngô ngô. Hắn lại bắt đầu ở nàng trong thân thể điên cuồng mà va chạm lên, dùng hắn nhất am hiểu nhất dã man phương thức đảo làm nàng vừa mới cao trào quá hoa huyệt, ở tao tâm sâu vị trí loạn vô kết cấu, bất kể hậu quả mãnh thao cuồng đình. Mà đáng sợ chính là hắn tay ở kéo chặt cà vạt gắt gao mà thít chặt mảnh khảnh cổ, hắn là ác ma, nàng nếu không có thể hô hấp. A, ếch, a, Lâm Khả ngải liều mạng mà hút khí hơi thở, nàng phổi bộ lại không có không khí tiến vào, liền tiếng rên gì cũng không thể phát ra, nửa người dưới còn ở bị hung hãn mãnh lực mà công kích tới, thân thể hướng về phía trước ngẩng, tay không tự chủ được mà chế trụ phía dưới cái bàn, móng tay đều sắp làm gãy. Nàng ở hít thở không thông dưới tình huống đạt được như vậy kịch liệt khoái cảm, đây là bệnh trạng. Nàng thân thể lại bởi vậy mà cảm thấy bay lên thiên vui sướng sảng khoái. Thế nào, ta tiểu thư ký, cảm thấy sảng sao? Như vậy ngược đãi ngươi sẽ cảm thấy rất vui sướng đi. Ân, ngươi tào huyệt kẹp đến ta hảo khẩn, so vừa rồi khẩn gấp đôi. Thiên tính bản thân đó là một cái thiếu thao thiếu mắng kỹ nữ tao hóa. Thích nàng đồng thời lại nguyện cùng nàng cùng rơi vào địa ngục. Như vậy ái, lệnh người run sợ. A, ngô, nàng kêu không ra, bên tai là nam nhân đủ loại nhục nhã, thống khổ, nhưng nàng có bao nhiêu thống khổ liền có bao nhiêu thoải mái. Đầu óc dần dần không rõ, thần sắc tan rã, thân thể thượng sở hữu khí quan đều không hề nhanh nhảy. Dãy rùa không có hiệu quả, cũng không có tiếp tục về phía trước bò sức lực. Tê mỏi mềm mại, chỉ còn lại có nửa người bị đại dương vật thao làm sảng y mãnh liệt mấy lần. Phảng phất thiên địa chi gian chỉ có tính cùng dục hoành hành, hắn không có dừng lại. Như cũ cuồng mãnh đỉnh ở nàng sâu thảm gấp gáp đường đi. Cùng diêm dúa chi sắc thịt non nghiền ma vuốt ve, cùng trơn trượt đầy đủ dâm dịch miên triền gút mắt, thao chết ngươi. Tao hóa, nga. Muốn bắn cho ta tiểu thư ký, tao âm hộ đem tinh dịch tiếp hảo. Ân, a, liền ở nàng tần chết trong nháy mắt kia, nam nhân nặng nề mà tàn nhẫn trọng địa dùng cực nhanh tốc độ hướng nàng trong cơ thể thao làm vài cái, đại lượng đặc sệt tanh hôi tinh dịch phốc toàn bộ đối với tao tâm bắn ra. Này thật sâu kích thích tới rồi mấy dục hỏng mất tiểu thư ký. Thế nhưng bị năng đến dâm thủy phun, cũng ở khi đó dâm loạn bất kham trung leo lên tình ái nhất cực hạn cao trào đỉnh. Giống như đi tới rồi thiên đường, lại giống như cùng hắn du lịch địa ngục. Cái loại này sung sướng từ thân đến tâm,